trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, để Lâm Cảnh qua đi tìm cái chết là được. Sở nghiên cứu bên trong, Lâm Cảnh đối cái kia y phục tác chiến tiến hành một phen cải tạo. Hắn đem chính mình từ lực thiết trí khảm tại y phục tác chiến cánh tay nội bộ. Đồng thời, còn tại y phục tác chiến bên hông, bắp đùi, cánh tay các chỗ ngồi đều mở ra một cái lỗ khảm. Những thứ này lỗ khảm bên trong đều để đặt lấy một thanh phi tiêu. Cái này phi tiêu là hắn để Trần Hoa Cường chuyên môn dùng số 5 mới hợp kim chế tạo. Sắc bén dị thường, mà lại, những thứ này phi tiêu không có tay cầm, biên giới đều là lưỡi dao sắc bén. Cải tạo còn về sau, Lâm Cảnh đem y phục tác chiến cầm về tới Lý Quang giáo sư phòng thí nghiệm. Để Lý Quang giáo sư một lần nữa đối tuyến đường cùng y phục tác chiến mặt ngoài làm xử lý. Cam đoan đồng phục tác chiến này tiến vào ẩn thân trạng thái thời điểm không lại bởi vì hắn cải tạo lộ ra sơ hở. Ngay tại Lý Quang giáo sư đem đồng phục tác chiến này một lần nữa xử lý cho tới khi nào xong thôi. Hai người liền bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào tốt hơn nghiệm chứng đồng phục tác chiến này hiệu quả. Mà lúc này, Tôn Quần mang theo mấy người vội vã tiến đến. Lâm Thiếu, ra chuyện. Tôn Quần nhìn thấy Lâm Cảnh liền vội vàng nói. Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi. Thế nào? Tôn Quần vội vàng nói. Lâm Thiếu, là buổi đấu giá ra chuyện. Bên kia an bài đều là chúng ta chiến hữu. Có thể phòng quan sát chỉ tới kịp truyền về một cái ra chuyện lòng tin. Sau đó thì liên lạc không được. Điều này nói rõ giám sát là bị người khống chế. Tới không tốt, lúc này. Lâm Cảnh điện thoại di động kêu lên video liên tiếp thanh âm. Là Trần Mộ Thanh dãy số. Lâm Cảnh đè xuống kết nối video liền thấy đối diện tình cảnh. Trần Mộ Thanh vậy mà tại phòng đấu giá. Hiện tại hiển nhiên là Trần Mộ Thanh đang trộm đập. Trong video có thể nhìn đến bán đấu giá tình huống hiện tại. Bán đấu giá những thủ vệ kia đã toàn bộ nằm xuống. Mà lại, xem bộ dáng là không có bao nhiêu sức phản kháng, nhẹ nhõm thì được giải quyết, có thể làm cho những thứ này xuất ngũ đặc chủng binh không có sức phản kháng. Những người này tuyệt đối không đơn giản, đáng chết. Lâm Cảnh tức giận mắng một câu, sau đó liền lạnh lùng nói, Lý Quang giáo sư, đây không phải có thí nghiệm đối tượng. Nói xong, Lâm Cảnh liền cầm qua cái kia y phục tác chiến, mang theo Tôn Quần hướng sở nghiên cứu bên ngoài đi đến. Buổi đấu giá bên trong, lúc này những cái kia tham dự đấu giá người đã hoàn toàn sợ choáng váng. Cầm đầu nam tử cười lạnh nhìn lấy những người này, lặp lại một lần, các ngươi đã là người của ta chất, hiện tại ngoan ngoãn đến trung gian đến tập hợp, sau đó ôm đầu ngồi xuống bất động, kiến thức những người này giải quyết thủ vệ thủ đoạn. Những cái kia tham dự bán đấu giá người nào dám do dự. Vội vàng hoảng hốt hoảng liền chạy tới trung tâm khu vực. Ôm ngầu ngồi xuống, Lâm Diệu Diệu cũng bị theo cái kia bàn đấu giá ôm đi ra vứt xuống trong đám người. Cái kia cầm đầu nam tử gặp này, đắc ý hướng những người khác quát nói. Đi lên trên lầu, đem những cái kia trong phòng VIP người cũng mang cho ta đi ra. Những người khác nhẹ gật đầu hung, thần ắt sát đi lên lầu. Rất nhanh, trên lầu thì vang lên tranh đấu phía trên. Trên lầu ngồi chỗ VIP đều là có thân phận phú hào. Bên người đều mang bảo tiêu, là những thứ này bảo tiêu phản kháng. Có thể hiển nhiên, những người này bảo tiêu đều vô dụng, tất cả đều bị ném xuống lầu dưới. Sau đó những phú hào kia cũng bị bắt đi ra. Trần Mộ Thanh trung nữ đã mặt mũi tràn đầy bối rối. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải loại chuyện này. Mà lại, các nàng không ngốc, những người này tiến đến liền không có một bộ ăn cướp dáng vẻ. Không có hướng về phía những cái kia bán đấu giá bảo vật đi. Loại hành vi này ngược lại là càng giống là trong điện ảnh hư không bố phần tử. Đụng, tương đương cửa bị đạp ra. hai cái hung thần ác sát nam tử đi đến. Sau đó tại tứ nữ tiếng kinh hô bên trong, đem tứ nữ nghiền ra ngoài, dẫn tới đám người phía dưới bên trong. Lúc này, những người này đem bốn phía cửa chính cửa hông toàn bộ đóng lại. Hiển nhiên không muốn cho bất luận kẻ nào cơ hội chạy trốn. Cũng không muốn để bên ngoài có người có thể quan sát được bên trong. Trần Mộ Thanh cầm điện thoại di động kinh hoàng nhìn lấy những người này. Thủ vệ đã được giải quyết. Buổi đấu giá toàn bộ bị những người này khống chế. Lúc này, những người này lấy ra nguyên một đám quay phim thiết trí. Sau đó bày tại phía trước, nhắm ngay Trần Mộ Thanh bọn họ. Một người nam tử đem những thứ này quay phim thiết trí kết nối vào máy tính. Hướng cầm đầu nam tử nói, Akita, có thể bắt đầu, vậy thì bắt đầu đi. Akita mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói. Sau đó nam tử kia liền tại trên máy vi tính thao tác lên. Tân Cảng thành phố là một đường đại đô thị. Rất nhiều nơi đều có lộ thiên video. Kỳ thật loại này lộ thiên video ngoại trừ phát ra quảng cáo, cũng không ai lại nhìn. Có thể những thứ này lộ thiên trong video đột nhiên xuất hiện hình ảnh lại hấp dẫn chú ý của mọi người. Hình ảnh kia phía trên, có thể nhìn thấy một đám người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bốn phía còn có cầm lấy vũ khí người trông coi. Loại tình huống này để rất nhiều người đều có thể nhớ tới trong điện ảnh một loại nào đó tình tiết. Không chỉ có là những thứ này lộ thiên video, Tân Cảng thành phố rất nhiều địa phương mạng lưới cùng đài truyền hình. Đột nhiên cũng là hình ảnh không bị khống chế xuất hiện loại tình huống này. Đây là có rất lợi hại hacker động tay động chân, bắt cóc những video này. Chỗ kia lòng đất sở nghiên cứu bên trong. Chu bác sĩ cũng cùng đạo thân ảnh kia ngồi ở một tivi phía trước. Nhìn lấy tình cảnh này, Takeda tiên sinh, bọn họ bắt đầu, Chu bác sĩ cười lạnh nói. Cái này tìm tới Chu bác sĩ lại chính là Takeda Yuichi. Tại Takeda hội xã hủy diệt về sau, hắn vậy mà đi tới Hoa Hạ, còn tìm tới Chu bác sĩ, làm như thế một cái sở nghiên cứu. Hiển nhiên hắn đối với mình cố định vận mệnh còn không có ý định từ bỏ. Hắn không có tính toán chết đi như thế. Takeda Yuichi lạnh lùng nói. Cái này Lâm Cảnh cần phải cho là chúng ta đều sắp chết đi hoặc là cho là chúng ta cần phải tìm một chỗ chờ đợi tử vong hàng lâm đi. Có thể ta muốn nói cho hắn biết. Ta tuyệt đối sẽ không cam tâm thì chết như vậy đi. Nhắc nhở hắn đừng quên chúng ta Takeda hội xã. Chu bác sĩ nghe nói như thế, biểu lộ cũng là càng ngày càng lạnh. Hắn hận chết Lâm Cảnh. Hắn đã lâm vào ma sững sờ. Hắn trở thành những cái kia vì đạt được mục đích không chọn tay mà điên cuồng khoa học ra một dạng. Vì đối phó Lâm Cảnh, hắn vậy mà nguyện ý cùng Takeda Yuichi đảo quốc này người hợp tác. Tân Cảng thành phố, bởi vì cái kia video xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn bộ vô số người chú ý. Tất cả mọi người không thể tin được Tân Cảng thành phố vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mà lại, địa phương vẫn là Lâm Thiếu bán đấu giá. Những người này chẳng lẽ không cùng biết Tân Cảng thành phố có siêu cấp chiến sĩ. Còn có một cái ngay tại Lâm Thiếu thủ hạ, việc này tự nhiên kinh động đến Trần Phụ cùng Chu Nham. Bất quá hai người lại rất rõ ràng Lâm Cảnh buổi đấu giá lực lượng thủ vệ. Những người này tuyệt đối không đơn giản. Trần Phụ không dám do dự, trực tiếp cho Ngô Trùng gọi điện thoại, đồng thời bắt đầu liên hệ quân khu. Bởi vì ra một cái Trương Lôi, bọn họ đã gây dựng một cái phục vụ Trương Lôi đặc thù tác chiến tiểu đội. Loại tình huống này những người kia bắt nhiều người như vậy, muốn mời Trương Lôi xuất thủ, Ngô Trùng phản ứng tốc độ rất nhanh. Cơ hồ tại cái kia video xuất hiện thời điểm hắn thì mang người tới buổi đấu giá bên ngoài. Đem bốn phía kéo cảnh giới tuyến. Căn bản không dùng Trần Phụ đặc biệt gọi điện thoại cho hắn. Buổi đấu giá cửa sổ, Akita thông qua cửa sổ, tự nhiên thấy được Ngô Trùng dẫn người đem bốn phía vây tình huống. Akita, không nghĩ tới bọn gia hỏa này phản ứng còn thật mau. Một người hướng Akita nói, Akita cười lạnh nói, những thứ này vướng bận gia hỏa, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Sau đó theo kế hoạch làm việc, để chính chủ tới, bên cạnh người kia nhẹ gật đầu. Buổi đấu giá bên ngoài, Ngô Trùng đã làm tốt bố trí, bắt đầu dẫn người hướng bên trong sông đi vào. Có thể lúc này, một cái bình hoa theo bên cửa sổ đập xuống, đúng lúc nện chúng ở Ngô Trùng bên chân. Ngô Trùng gấp vội ngẩng đầu, liền thấy cửa sổ Akita. Akita cũng là cười lạnh nhìn lấy Ngô Trùng. Lúc này, Akita trực tiếp ngay trước Ngô Trùng mặt bắt tới một con tin. Sau đó đem vũ khí đối con tin đầu. Tình cảnh này để Ngô Trùng sắc mặt trực tiếp thay đổi. Akita trêu tức nhìn lấy Ngô Trùng, hướng Ngô Trùng phất phất tay, ý tứ rất rõ ràng. Ngô Trùng cắn răng, vội vàng phất tay khiến người ta lui lại, mà đồng thời, còn lại mấy chỗ vang lên giao chiến thanh âm. Sau đó một trận tiếng kêu rên vang lên, Ngô Trùng an bài người vậy mà cả đám đều thụ thương bị ném đi ra. Ngô Trùng sắc mặt một chút thì khó nhìn tới cực điểm. Cái này có chút phiền phức, trong tay đối phương có con tin, mà lại nhẹ nhàng như vậy phá hết hắn bố trí. Bọn gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản, muốn đánh lén căn vốn không có cách nào. Ngô Trùng chỉ có thể cho Trần Phụ gọi điện thoại. Trần Phụ tiếp vào điện thoại, sắc mặt cũng có chút âm trầm, vội vàng phân phó nói, Ngô Trùng, vậy ngươi bây giờ không cần gì động tác, ta đã để Trương Lôi đến đây, ngươi chờ để Trương Lôi xử lý. Lúc này, tại phòng đấu giá đối diện trên đại lầu, đã xuất hiện mấy bóng người, cầm đầu chính là Trương Lôi. Lúc này hắn chính cầm lấy ống nhòm thông qua cửa sổ quan sát buổi đấu giá tình cảnh. Đáng tiếc bên trong cửa sổ đều đóng chặt, hắn căn bản không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Xâm lấn tiến vào sau, Trương Lôi không nhìn thấy tình huống bên trong. Buông xuống ống nhòm hướng người bên cạnh hỏi, bên cạnh cái kia cầm lấy máy tính thao tác người vội vàng nói. Tốt, đã tiến vào, nói, hắn đem máy tính cho Trương Lôi. Trương Lôi lập tức liền thấy trong phòng đấu giá hình ảnh theo dõi. Akita những người kia có thể dùng hacker thủ đoạn bắt cóc những cái kia video. Trương Lôi bên này tự nhiên cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau xâm lấn bán đấu giá giám sát. Có thể Akita những người kia hiển nhiên không sợ người khác xâm lấn giám sát đồng dạng. Bọn họ căn bản không có quản. Trương Lôi một chút liền thấy trong phòng đấu giá tình cảnh. Hừ lạnh nói, vậy mà chỉ có 5 cá nhân vậy mà cũng dám ở Tân Cảng thành phố như thế càn rỡ. Buổi đấu giá bên trong, trước đó cùng Akita nói chuyện nam tử kia đã đến những cái kia camera phía trước. Một chút nam tử này liền để tất cả bị bắt cóc video tất cả đều xuất hiện bộ dáng của hắn. Nam tử cười lạnh mà nói, dù sao mọi người đều thấy được, tình huống có bộ dáng như vậy, dựa theo nội dung cốt truyện, nên chúng ta đưa yêu cầu phân đoạn, muốn cứu những người này liền để Lâm Cảnh tới nơi này đổi. Những người này mệnh, không sai, chúng ta cùng Lâm Cảnh có thù, cũng là tìm đến Lâm Cảnh báo thù, cho nên đặc biệt tuyển hắn bán đấu giá. Các ngươi không phải đem Lâm Cảnh khoa trương lên trời, vậy lần này thì xem hắn sẽ tới hay không cứu những người này. Xem hắn có hay không vĩ đại như vậy. Nửa canh giờ sau, hắn không đến, chúng ta thì giết sạch sở hữu nhân. Ha ha ha, Akita nhìn lấy tình cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ trêu tức. Mặc kệ Lâm Cảnh tới hay không cứu những người này, bọn họ đều không lỗ. Lâm Cảnh thật dám đến, vậy thì tốt, bọn họ trực tiếp đem Lâm Cảnh giải quyết. Lâm Cảnh không dám tới, vậy liền để hắn danh tiếng xấu, để mọi người biết hắn là một người nhát gan quỷ. Căn bản không có người khác nói vĩ đại như vậy, vậy mà liền nhìn lấy những con tin này chết tại đặc biệt trong tay. Bọn họ có nhiều thời gian cùng Lâm Cảnh chậm rãi chơi. Dù sao còn có 10 ngày mệnh không phải giờ khác này. theo cái này nam tử nói xong, toàn bộ Tân Cảng trực tiếp náo lật trời. Chính như Akita nghĩ một dạng, tất cả mọi người đưa ánh mắt chỉ hướng Lâm Cảnh, cũng đang thảo luận Lâm Cảnh sẽ đi hay không chuyện cứu người. Thậm chí bắt đầu xuất hiện không tốt mang tiết tấu. Lần này Lâm Cảnh nếu như không có đi, chỉ sợ cũng hội giống Akita nói, danh tiếng quét rác, mà liền tại Akita những người này coi là đều tại chính mình trưởng khống bên trong thời điểm. Đột nhiên, toàn bộ cao ốc điện trực tiếp ngừng, bán đấu giá ánh đèn tất cả đều mờ đi, mà lại, tăng thêm Akita những người này đem tất cả cửa cùng cửa sổ đều đóng lại. Vậy mà để bên trong một chút không có bao nhiêu ánh sáng. Đụng, tương đương đột nhiên một đạo kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ thấy cửa sổ nổ tung, một bóng người thông qua trơn dây thừng bỗng nhiên đụng nát một cái cửa sổ. Hướng bên trong lật vào, người này dĩ nhiên chính là Trương Lôi. Hắn tại biết bên trong chỉ có 5 người về sau, liền chế định kế hoạch bắt đầu hành động. Hắn là siêu cấp chiến sĩ, căn bản không có đem những người này để vào mắt. Vừa tiến vào bên trong, Trương Lôi trong tay thì vung ra hai cái pháo sáng. Một chút, hào quang rừng rực thì làm cho tất cả mọi người nghiên cứu không mở ra được. Mà Trương Lôi thừa cơ hành động, trực tiếp công về phía Akita những người kia. Một chút, thanh âm đánh nhau vang lên. Sau một lát, lại lần nữa an tĩnh. Chỉ thấy Trương Lôi đứng đấy, đối tay nghe nói, đã giải quyết. Sau một khắc, phá nát ngoài cửa sổ, lần lượt từng bóng người trơn đi qua, tiến vào bán đấu giá. Ánh đèn vang lên lần nữa, có thể nhìn đến Akita cái kia 5 người đã bị Trương Lôi vứt xuống khắp ngõ ngách, buộc mắt tựa hồ cũng hôn mê bất tỉnh. Đem bọn hắn bắt lại, Trương Lôi hướng chính mình cái này tiểu đội nhân đạo, những người kia nhẹ gật đầu, hướng Akita những người kia đi tới. Buổi đấu giá bên trong người đều thở dài một hơi, đây là được cứu. Nguyên một đám rối rít, tựa như đi ra phía ngoài. Có thể lúc này một đạo nhắc nhở tiếng vang lên, cẩn thận, bọn họ không có choáng. Thanh âm này là Trần Mộ Thanh, nàng một dạng dùng gen dược dịch, cho nên nàng cũng một mực quan sát Akita những người này. Dù cho cái này 5 người bị Trương Lôi đánh tới vứt xuống nơi hẻo lánh hôn mê bất tỉnh, bởi vì nàng cảm giác được có cái gì không đúng, mà cảm giác của nàng là đúng. Tại những cái kia người đi qua thời điểm, nàng nhìn thấy Akita những người này ánh mắt mở ra, nghe được Trần Mộ Thanh nhắc nhở, Trương Lôi cũng theo bản năng hướng Trần Mộ Thanh nhìn sang. Hắn tự nhiên nhận ra Trần Mộ Thanh, đây không phải Lâm Cảnh bạn gái, mà lúc này Trương Lôi liền nghe đến đội viên của mình truyền đến tiếng hét thảm. Hắn quay đầu liền thấy Akita cái kia 5 người đã đứng lên, một chút liền đem hắn đồng đội nện bay ra ngoài. Làm sao có thể? Trương Lôi sắc mặt trực tiếp thay đổi. Lực đạo của hắn, những người này làm sao còn không có ngất đi? Akita cười lạnh nhìn về phía Trương Lôi. Ta biết ngươi, Lâm Cảnh chế tạo siêu cấp chiến sĩ một trong, mới vừa rồi là không phải coi là giải quyết chúng ta, cho là mình vô cùng cường đại, thật đúng là vô chi tự tin. Đón lấy, Akita vừa nhìn về phía Trần Mộ Thanh, cười lạnh nói, người nào đều không có phát hiện dị thường của chúng ta, vậy mà để nữ nhân này phát hiện, tại sao ta cảm giác nàng có chút quen mắt. Bên cạnh nam tử cũng là diễu diễu nói, không sai, ta cũng cảm giác nhìn rất quen mắt. Đúng, ta điều tra qua Lâm Cảnh tư liệu, nàng giống như cũng là Lâm Cảnh bạn gái. Lời này để Akita cười to. Cái này thú vị, vốn là nghĩ đến hôm nay Lâm Cảnh không đến, liền đi tìm người đứng bên cạnh hắn phiền phức. Không nghĩ tới đối phương bạn gái chính mình tìm tới cửa. Còn rất xinh đẹp. Trước khi chết có muốn hay không chơi đùa Lâm Cảnh bạn gái, còn có quay phim có thể trực tiếp khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú,